Bài học đầu tiên dân vang Việt Nam chỉ còn lại trên trang sách ngày xưa. Nếu như hôm nay ta không giữ gì, chẳng còn gì cho thế hệ mai sau. Ruộng đồng cho ta những lúa ngọt ngào, thiên nhiên cho ta những mỏ dầu mỏ than, trái tim cho ta biết sống vì mọi người, biết yêu quê hương, biết yêu cuộc đời. Ruộng đồng cho ta hương lúa ngọt ngào, thiên nhiên cho ta những mỏ dầu mỏ than, trái tim cho ta biết sống vì mọi người, biết yêu quê hương, biết yêu cuộc đời. Dành tài nguyện cho thế hệ sau.